Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 139 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỗ bọn họ làm gì có người đẹp nào, ai cũng như khủng long ấy. Vẫn là tông môn chúng tôi tốt, có rất nhiều anh em có thể dẫn theo cậu cùng tu hành. Thoáng một cái, các tông môn liền tranh cãi với nhau, bọn họ hận không thể lập tức cướp Cổ Nhạc Nhạc về tay. Mà lúc này, những người muốn đánh cược kia đều trợn tròn mắt, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thiên phú của Cổ Nhạc Nhạc lại mạnh đến vậy. Nếu như đối phương mở ra thiên phú bình thường thì còn được, nhưng rõ ràng thiên phú của cái tên này tuyệt đối không phải loại tầm thường. Những tông môn kia đều không phải kẻ ngốc, bọn họ không có khả năng bỏ ra cái giá lớn thế để đi lấy lòng tên nhóc bình thường kia. Đúng lúc này, Cổ Nhạc Nhạc không nói nhiều lời, quay đầu nhìn thoáng qua đám người nhàn rỗi không có chuyện gì làm kia. Không phải các người đánh cược với tôi à? Bây giờ có phải đã đến lúc thực hiện cam kết không? Cổ Nhạc Nhạc lập tức chia vào đống đổ bên cạnh bọn họ, không nhịn được mà lộ ra nụ cười sán lạn. Đã vậy thì những thứ này toàn bộ đều thuộc về mình. Đồ gia truyền của các người coi như tôi thu nhận. Có điều tôi nói thật, tôi cảm thấy những bảo bối gia truyền này của các người cũng chẳng khiến tôi có hứng thú chút nào cả. Có điều cầm đi bán phế phẩm thì cũng không tệ lắm. Cô Nhạc Nhạc không chỉ cầm đi hết tất cả đồ của bọn họ, thậm chí còn lên tiếng giễu cợt vài câu, đúng là làm người ta hận muốn chết. Đám người kia thấy thiên phú của Cổ Nhạc Nhạc vào loại cực mạnh cũng không dám nói thêm gì, chỉ yên lặng thở dài một hơi, mặc cho đối phương lấy đi toàn bộ đồ của mình. Được lắm, được lắm. Đại ca, nếu đã thu đồ của chúng tôi thì nhận chúng tôi là đàn em đi. Dù thế nào, những vật này cũng là bảo vật gia truyền của chúng tôi. Cậu cũng không thể xem thường nó, thực lực của nó không yếu đâu. Ai cũng anh một câu tôi một câu, chủ yếu là họ muốn đối phương nhận mình làm đàn em. Đám người này đều hiểu rõ thực lực của bản thân khẳng định là không cách nào được vào tông môn là người tu hành. Đã vậy, không bằng nắm bắt thời cơ đi lấy lòng thiên tài như Cổ Nhạc Nhạc này. Nói không chừng mình còn có cơ hội đi theo thưởng thức rượu ngon. Bọn họ hoàn toàn không có để ý tới việc trước đó mình đã đắc tội Cổ Nhạc Nhạc. Bây giờ chỉ hận không thể trở thành bạn tốt với Cổ Nhạc Nhạc. Cô Nhạc Nhạc cũng cảm thấy thật kỳ quái, cậu nghĩ mãi không ra, rốt cuộc đầu óc của đám người này chứa gì. Ngại quá, con người tôi không có thói quen nhận phế vật làm đàn em. Nếu như các người thật sự muốn làm đàn em của tôi, thì có thể suy tính trở thành người tu hành mạnh mẽ chứ. Nói xong, cô Nhạc Nhạc liền thu hồi đồ của bọn họ lại, vào trong cửa hàng, đồng thời từ chối những lời mua chuộc mình của đám người kia. Xin lỗi, tôi chỉ tới khảo nghiệm thiên phú chút thôi, cũng không có ý gì khác. Với cả tôi cũng có sư phụ rồi, cho nên các người cũng đừng suy nghĩ nhiều thế. Những lời này của Cổ Nhạc Nhạc vô cùng chân thành. Cậu cũng không có ý muốn lừa gạt bất kỳ ai, chỉ đơn giản là muốn đám người kia chết tâm đi thôi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Không ngờ đối phương lại có sư phụ, đây đúng là quá lãng phí thời gian. Những môn phái nhỏ kia đương nhiên là lựa chọn từ bỏ, mà những tông môn lớn thì khác, bọn họ vẫn tiếp tục muốn nói chuyện với đối phương. Cho dù cậu có sư phụ thì nhất định là không chuyên nghiệp như người của tông môn chúng tôi. Cậu phải tin tông môn chúng tôi có thể cho cậu một lộ trình tu hành hợp lý, đến lúc đó sẽ càng khiến cậu trở nên lợi hại hơn. Hay là xem luyện đan tông chúng tôi đi, tông môn chúng tôi làm ra đại đan dược kia, cậu phải tin đến chỗ chúng tôi thì chắc chắn sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Người của các tông môn lớn chen nhau giới thiệu, cho dù Cô Nhạc Nhạc có từ chối, bọn họ vẫn không có nửa điểm muốn lùi bước, ngược lại còn càng ngày càng tăng. Trên mặt Cô Nhạc Nhạc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đám người này đúng là nhàm chán, hoàn toàn đúng là phiền gần chết. Xin lỗi, tôi thực sự không có suy nghĩ gì về phương diện này. Nếu như các người muốn đến cửa hàng chúng tôi mua đồ thì tôi rất hoan nghênh, nhưng muốn thu nhận tôi làm đồ đệ hay gì đó thì tỉnh lại đi. Chủ của cửa hàng này chính là sư phụ của tôi, cho nên các người đừng có suy nghĩ chuyện gì khác. Nói xong, Cô Nhạc Nhạc lập tức quay người đi vào trong cửa hàng. để lại cho đám người một bóng lưng cực kỳ tiêu sái. Dù sao, cậu cũng không có ý định đi theo đám tông môn này tu hành cái gì. Đúng lúc này, cỗ máy kiểm tra thiên phú cho cô Nhạc Nhạc đột nhiên nổ tung. Có lẽ cũng có chút không chịu được loại thực lực mạnh mẽ này. Cho nên sự thật chứng minh, thực lực của cô Nhạc Nhạc tuyệt đối không đơn giản chỉ là màu vàng, thậm chí còn đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Trần Bình không nói gì thêm, tất cả đều trong dự liệu của anh. Anh biết rõ, cô Nhạc Nhạc tuyệt đối không phải phế vật, thực lực của cậu mạnh vô cùng. Nếu không vì thế, thì trước kia anh cũng không chú ý tới cô Nhạc Nhạc. Biểu hiện của cái tên này đúng là rất đột xuất. Sau khi nghe được những lời kia, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cẩn thận. Bọn họ có chút tò mò nhìn Trần Bình một chút. Không biết, rốt cuộc Trần Bình là người thế nào? Trần Bình thấy cả đám đều ngó chừng mình, cũng không nhịn được mà thấy hơi xấu hổ. Anh lập tức đi vào trong cửa hàng, không có ý định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Mà các tông môn lớn khác cũng không có ý muốn để ý tới anh. Bọn họ cho rằng Trần Bình không phải người lợi hại gì, thậm chí còn cảm thấy Trần Bình là một kẻ bình thường thôi. Dù sao cũng không nhìn ra được thực lực gì từ trên người Trần Bình, anh cũng chẳng có dáng vẻ của một người lợi hại. Có lẽ đây đơn giản chỉ là người bình thường thôi. Nghĩ đến đây, mọi người đều không nhịn được mà coi thường Trần Bình. Nếu như Trần Bình thực sự là người có thực lực mạnh gì, khả năng sớm đã nghĩ trăm phương ngàn kế chứng minh mình rồi. Các anh em, tiếp theo chúng ta cùng hành động. Tôi tin nhất định có thể thu thập được cái tên kia. Không phải anh ta tự xưng mình rất lợi hại à? Vậy chúng ta liền cho cổ Nhạc Nhạc biết, sư phụ của cậu ta cũng chỉ như vậy thôi. Người của Luyện Đan Tông đều mang vẻ khinh thường trên mặt. Theo bọn họ nghĩ, Trần Bình cũng chỉ là chỗ dựa tương thân tương ái, hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Trần Bình cũng không biết mình đã bị người ta theo dõi vô cớ. Anh còn tưởng những tên kia sẽ biết khó mà lui. Dù sao đã bị từ chối thế rồi thì có rất ít người không biết xấu hổ mà tiếp tục dòm ngó tới. Có điều anh vẫn quá coi thường sức ảnh hưởng của thiên tài. Thiên tài như cô Nhạc Nhạc luôn cực kỳ được hoan nghênh. Lão đại, tôi cứ cảm thấy bây giờ đám người kia đứng trước cửa hàng mình xì xào bàn tán là có ý đồ xấu xí. Chẳng lẽ bọn họ tính ra tay với cửa hàng này của chúng ta sao? Ha ha, nếu bọn họ dám, vậy ông đây sẽ trực tiếp làm thịt. Cô Nhạc Nhạc và sư Trần Thiên cũng không nhịn được đứng ở cửa nói chuyện. Bọn họ sớm coi cửa hàng này như bảo bối của mình. Nếu ai dám đến phá hư, vậy chỉ có một con đường chết thôi. Trần Bình nhún vai, anh cũng không thèm để ý tới. Bọn họ muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan tới tôi. Với cả, tôi cũng không thèm để ý hành động của bọn họ. Có lẽ đám người kia chỉ đơn giản là tới tìm chút phiền phức mà thôi. Trần Bình tự mình pha ấm trà. Dù sao những tông môn kia đúng là ngang ngược vô cùng, nhưng anh không thèm để vào mắt. Buổi tối, Trần Bình nhàm chán đóng cửa hàng, cũng không có gì nhiều mà làm. Hôm nay người ở nơi này đúng là nhiều, cho nên bọn họ cũng không mở cửa kinh doanh được. Mà một nhóm quần chúng vây xem khi nhìn Trần Bình ra giá cao cũng lập tức lựa chọn từ bỏ. Bọn họ không dám nghĩ gì tới đồ trong cửa hàng của Trần Bình. Đám người này lặn lội đường xa tới đây tham gia khảo thí của tông môn đã tốn không ít tiền rồi. Bây giờ mà lại bỏ ra một đống tiền mua sắm linh tinh, đấy đúng là lãng phí. Những gia đình có điều kiện tương đối thì cảm thấy khinh thường những thứ đồ này của Trần Bình, mà đám người có tiền cũng tới dạo một vòng quanh cửa hàng của Trần Bình. Đương nhiên, bọn họ có rất nhiều tiền, nhưng lại không xem trọng cửa hàng của Trần Bình. Những đan dược gì đó đã sớm không còn làm bọn họ thấy kinh ngạc. Đối với chuyện Trần Bình ra giá cao thế này, bọn họ cũng không muốn để ý. Dù sao, ai cũng cho rằng đây là một tên nghèo khố rách áo ôm, chỉ có nghèo đến phát điên mới bán đồ đắt như vậy. Cho nên hết ngày, ngoại trừ mấy ông già kia, Trần Bình không bán ra bất kỳ thứ đồ gì được. Có điều Trần Bình không nản chí, chút tiền này đối với anh cũng không quan trọng. Ngày hôm sau, số người xếp hành tiến hành khảo thí kia xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có một chàng trai đi vào cửa hàng của Trần Bình. Sau khi xoắn suýt một hồi thì quyết định mua một loại đan dược rẻ nhất, tốn 3 triệu nguyên thạch. Đối với việc tự dưng bán được hàng này, Trần Bình cũng có hơi nghi hoặc, nhưng anh không ngờ trừ mấy lão khách cố định kia thì không có khách hàng khác nguyện ý tới. Rõ ràng là có kẻ đã ở bên ngoài nói xấu anh, cho nên chuyện làm ăn của cửa hàng mới kém như vậy. Ngay xế chiều hôm đó, lúc Trần Bình đóng cửa hàng, đột nhiên có người tìm tới. Nhìn dáng vẻ thì như là tới gây phiền phức. Đám người này trực tiếp bao vây quanh Trần Bình, trên mặt ai cũng là vẻ khinh thường, xem ra đúng là đến gây sự. Thấy cảnh này, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được phóng qua. Trong lòng anh ta không biết rốt cuộc đám người này muốn làm gì. Nhưng nói tóm lại là anh ta cảm thấy bọn họ rất ngứa mắt. Các người là ai? Muốn làm gì? Sư Trần Thiên cực kỳ hung ác nhìn bọn họ, trên mặt cũng mang theo vẻ không nhịn nổi. Đám người này không hề có bất kỳ ý sợ gì mà trực tiếp cầm vật trong tay ném về phía Trần Bình. Nhanh chóng cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Anh bán đồ gì mà làm cho chúng tôi ăn xong liền xảy ra vấn đề rồi? Nhìn một đống lớn đồ mà họ ném tới, Trần Bình không nhịn được mà nhíu mày. Không ngờ bọn họ lại ngang ngược như vậy. Xem ra bọn họ đang gặp chuyện gì rất khó khăn rồi. Có chuyện gì từ từ nói, đừng động chân động tay. Tưởng mình là gốc hành à? Sư Trần Thiên và Cổ Nhạc Nhạc lập tức ngăn trước mặt Trần Bình. Bọn họ là thủ hạ đắc lực của Trần Bình, đương nhiên phải đứng ra nói gì đó. Mà lúc này Trần Bình cũng phối hợp với đám người tiếp đến nói chuyện tử tế một phen. Anh muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhìn có vẻ như đã có chuyện gì đó vượt qua sức tưởng tượng của mình. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ còn cần chúng tôi nói sao? Tôi sợ chúng tôi nói ra sẽ khiến cho anh mất hết thể diện. Chính anh bán ra thứ gì mà trong lòng không có dự đoán sao? Đúng lúc này, một tên đàn ông đứng ra nói rõ mọi việc cần thiết. Lúc này Trần Bình cũng coi như hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thì ra lúc sáng có người đến chỗ mình mua ít đồ, kết quả sau khi ăn xong cơ thể xảy ra chút biến cố, cho nên bây giờ bọn họ muốn tìm đến gây chuyện. Sau khi biết chuyện này, biểu cảm của Trần Bình cũng trở nên có hơi sáng lạn. Không ngờ đám người này lại cuồng vọng đến thế, hơi một tí là đến tìm phiền phức, đúng là có chút ngang ngược. Với cả Trần Bình biết rõ đồ của mình tuyệt đối không có vấn đề gì, cho nên tất cả đều có thể chứng minh những người này giở trò quỷ. Quả nhiên người sợ nổi danh, heo sợ mập. Anh không ngờ mình lại tự mang đến nhiều phiền phức cho bản thân như vậy. Trần Bình không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có người cố ý nhằm vào mình, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt Trần Bình cũng không khá lắm, anh chỉ muốn bây giờ đi thu thập cái tên ngang ngược kia thôi. Nhanh đến tìm tin tức, thân phận người này cho tôi. Tôi thật muốn biết rốt cuộc dự định của kẻ đó là gì. Với cả, nhất định phải trừng trị kẻ này mới được. Người này có thể không mua đồ, cũng có thể nhằm vào mình, nhưng tuyệt đối không thể tung ra lời đồn nhảm nhí được. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra. Tôi tin chuyện này không có vấn đề gì lớn. Người ở chỗ này không nhiều, muốn điều tra tin tức, thân phận của kẻ đó cũng đơn giản thôi. Lúc người kia mua đồ, cũng lấy ra một chút đồ ăn vặt, Trần Minh cũng cẩn thận nhìn thoáng qua, cũng chỉ phát hiện được thế. Càng quan trọng hơn là những thứ đồ ăn vặt này có viết vài chữ luyện đan tông bên trên, vậy nên đủ để chứng minh những thứ này thuộc về luyện đan tông. Đã vậy, những người này chắc chắn là người của luyện đan tông. Trần Bình không nói gì thêm mà yên lặng mỉm cười. Bây giờ không cần mình vất vả đi điều tra thân phận của đối phương nữa, mà cứ như vậy hoàn toàn bày ra trước mặt mình. Mà đúng lúc này, có mấy người của tông môn lớn khác cũng tới. Bọn họ thấy ở nơi này xảy ra mâu thuẫn nên đặc biệt đến góp vui. Tôi muốn xem hôm nay cửa hàng có tình hình gì, không ngờ lại được trông thấy cảnh tượng này. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Với cả, tôi khuyên mấy người bình thường các người đừng đi mua mấy sản phẩm ba không rồi, chỉ rước lấy phiền phức vào người thôi. Đám người vừa tới cực kỳ phách lối lên tiếng, dường như coi Trần Bình là kẻ chết rồi. Bọn họ vốn không thèm suy nghĩ đến cảm thụ của Trần Bình, chỉ đơn thuần muốn nhục nhã Trần Bình mà thôi. Các người là ai? Dựa vào cái gì mà nói đồ vật của chúng tôi ở đây có vấn đề? Chẳng lẽ đan dược của các người thì tốt à? Sư Trần Thiên không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Anh ta thấy những đan dược kia căn bản không so được với đan dược nhà mình. Nghe Sư Trần Thiên nói xong, người chung quanh không nhịn được lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ không ngờ đối phương lại nói ra những lời này. Đó là đương nhiên rồi, anh không biết bọn họ là ai à? Lúc này có người lập tức tiến đến phổ cập kiến thức cho Trần Bình. Bọn họ cũng không từ bỏ cơ hội lấy lòng người khác này. Người ta là người bên luyện đan tông đấy, anh cho rằng bọn họ giống như mấy tên côn đồ các anh sao? Đừng tưởng mở được cái cửa hàng thì ghê gớm, thế giới này vốn vậy, người ta nhất định là cực kỳ xem thường anh. Mở được cái cửa hàng đan dược thì cho rằng mình sánh được với luyện đan tông à? Đúng là nực cười. Trong khi tất cả mọi người líu xíu tranh luận, vẻ mặt ai cũng khó coi, bọn họ đều không cho rằng đan dược mà Trần Bình luyện chế ra tốt được bao nhiêu. Lúc này, người của luyện đan tông cũng bực bội, bọn họ vốn cực kỳ không hài lòng việc Trần Bình đưa ra giá bán cao như thế. Ngay cả tông môn chúng tôi, khi sản xuất ra đan dược, cũng không bán giá đắt cắt cổ như vậy cho người khác. Không biết là các người lấy cái gan đó từ đâu? Lúc này, Sư Trần Thiên chỉ cảm thấy đám người này đúng là quá phiền phức, không nhịn được mà muốn uốn nắn bọn họ cẩn thận dừng lại. Nhưng lại bị Trần Bình ngăn lại. Nếu người của luyện đan tông đã nổi lên mặt nước, vậy thì không cần thiết phải đi chứng thực lại thân phận của đối phương nữa. Nếu bọn họ đã quang minh chính đại thừa nhận hết cả, vậy Trần Bình chưa cần phá chiêu là được. Tiếc là đám lão giả kia vừa mới mua đồ xong rồi đi. Nếu không, chúng ta có thể nhờ lực của bọn họ mà trừng trị đám người này. Cô Nhạc Nhạc cảm thấy bầu không khí dị thường. Bây giờ Trần Bình không cho bọn họ trực tiếp ra tay. Việc này làm Sư Chiến Thiên và Cô Nhạc Nhạc thấy không được tự nhiên. Cho nên, các người coi thường đan dược của chúng tôi à? Muốn dùng cách vụ oan hãm hại này để giày vò chúng tôi ư? Trần Bình mỉm cười, anh cũng chờ đối phương nói ra mục đích cuối cùng của mình. Người của luyện đan tông thấy dáng vẻ khó chơi của Trần Bình, không nhịn được lộ ra vẻ xoắn xuýt. Bọn họ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn phát ra thư mời với Cổ Nhạc Nhạc. Cậu chính là Cổ Nhạc Nhạc, đúng không? Cậu cũng thấy những người này rồi đấy, vốn chẳng phải hạng tốt lành gì. Không bằng gia nhập chúng tôi, danh tiếng của luyện đan tâm cực kỳ tốt, với cả tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện hại người thế này đâu. Người của luyện đan tâm lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhìn dáng vẻ như định dùng tông môn lấy lòng đối phương. Tên tôi là Trương Đức Thủ, cậu có thể gọi tôi một tiếng Trương Sư Huynh, chờ cậu gia nhập tông môn thì chúng ta đều là người một nhà. Lời vừa dứt, cô Nhạc Nhạc không nhịn được cười lên, cái tên này đúng là đang nói đùa với mình mà. Tôi nói này, Trương Đức Thủ, có phải anh hơi tự tin mù quáng về bản thân rồi không? Tôi đã nói là tuyệt đối không có khả năng tham gia bất kỳ tông môn nào. Cái tông môn rách của các người, ông đây cũng không có thèm, hiểu chưa? Nói xong, cậu lập tức kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi lên, nhìn qua cực kỳ thư giãn thích chí. Thấy dáng vẻ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt của đối phương, Trương Đức Thủ cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Anh ta hận không thể trực tiếp trói cái tên này, cưỡng ép bắt về tông môn. Nếu không phải đối phương là thiên tài, anh ta đã sớm không nhịn được mà ra tay rồi. Nếu như cậu gia nhập tông môn của chúng tôi, vậy thì chuyện đan dược của lão đại nhà cậu làm người ta bị thương, chúng tôi sẽ tạm thời không để ý tới, thậm chí còn có thể giúp các người xử lý chuyện này. Nếu như cậu không nguyện ý, thì bọn họ sẽ đi báo quan, chúng tôi cũng không ngăn được. Nói xong, Trương Đức Thủ cứ như vậy, từ trên cao nhìn xuống Cổ Nhạc Nhạc, cho đối phương ra quyết định. Cổ Nhạc Nhạc lạnh lùng thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Bình. Lão đại, hay là cứ trực tiếp dựa theo lời tôi nói, đánh bọn họ đi, đám người này có gì mà không đắc tội được. Sư Trần Thiên ở bên cạnh cũng gật đầu, không ngờ lại còn có kẻ dám uy hiếp mình. Trần Bình nhìn bọn họ một chút, cũng bất đắc dĩ thở dài. Sư Trần Thiên, anh đi tìm ông cụ Đường nói một tiếng, chuyện này tôi cũng hết cách. Nói xong, anh lập tức ra hiệu cho Cổ Nhạc Nhạc ra tay. Nếu đối phương muốn tìm phiền phức, anh đương nhiên chẳng sợ, thậm chí còn lo mình không có cách này trực tiếp trừng trị đám người cản giữa ngang ngược này. Có ngay lão đại, anh sớm làm vậy đã tốt. Đám khỉ con xấu xí này, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Nói xong, Cô Nhạc Nhạc lập tức ra tay. Cậu thuần thục đạp hết đám người gây chuyện trong cửa hàng ra ngoài. Cái gì cũng phải cầm chứng cứ đến đây nói chuyện. Nếu như đan dược của chúng tôi có vấn đề gì, vậy anh có thể tìm tới chúng tôi gây phiền phức bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, tùy ý mở miệng vụ oan hãm hại chúng tôi, đây chẳng phải là cố ý kiếm chuyện à? Động tác của Cô Nhạc Nhạc gọn gàng mà linh hoạt, dễ dàng đuổi đám người Trương Đức Thủ ra ngoài. Thậm chí Trương Đức Thủ còn bị đá một cước dính lên tường, căn bản không bỏ xuống được. Trương Đức Thủ cũng không kịp phản ứng, thực lực của người này mạnh thế, anh ta vốn tưởng Cổ Nhạc Nhạc chưa có thiên phú mạnh, không ngờ cảnh giới của đối phương cũng mạnh không kém. Nếu như quả thật gia nhập tông môn, chỉ sợ sẽ trực tiếp lấy được chân đệ tử chân truyền. Ha ha, con người cậu đúng là thiếu hiểu biết. Ở tông môn chúng tôi có thể ăn ngon ngủ kỹ, không phải thoải mái hơn so với những thứ vừa rồi à? Trường Đức Thủ chật vật đứng lên, anh ta có chút lúng túng xoa chỗ mình bị đá trúng. Anh ta bị đá trúng ngực nên giờ cảm thấy cả người đều đau nhức, thậm chí anh ta còn có một cảm giác bị vũ nhục. Đường đường là đệ tử của Luyện Đan Tông mà bị người ta nhục nhã thành dáng vẻ này, đúng là một nỗi sỉ nhục lớn. Anh cũng thấy thực lực của tôi rồi đấy, chẳng qua là tôi học được một chút xíu tri thức từ sư phụ mình thôi, thế mà tôi đã nhẹ nhàng chơi được các người, đủ chứng minh Luyện Đan Tông của các người chỉ là phế vật. Cô Nhạc Nhạc nói chuyện không khách sáo chút nào, những lời này của cậu hoàn toàn làm Trương Đức Thủ nổi giận. Trương Đức Thủ nóng lòng muốn tìm người có thể phối hợp tấn công Cổ Nhạc Nhạc, nhưng nhớ lại thực lực của đối phương đành chọn từ bỏ. Dù sao thực lực của mình cũng bày ra rồi, nếu như đánh không lại dĩ nhiên có chút mất mặt. Anh ta cũng không dám cam đoan chiến thuật biển người có thể khiến Cổ Nhạc Nhạc bại dưới tay mình không. Lúc này Cổ Nhạc Nhạc đã trực tiếp đóng cửa lớn, cậu vốn chẳng để ý người khác nói gì. Lão đại, chúng ta thế này đúng là nhiều phiền phức quá. Nếu không trực tiếp tìm ông cụ Đường ra mặt giải quyết việc này đi. Bọn họ cứ thỉnh thoảng tới gây sự như vậy thì phải làm thế nào cho phải chứ? Rõ ràng mình chẳng đắc tội gì với bọn họ. Nghĩ đến đây, Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được đề nghị với Trần Bình, dù sao ai cũng không muốn bị người khác quấn lấy. Cậu nghĩ nhiều rồi, đám người kia bây giờ cũng không có đối phó gì. Mục tiêu của bọn họ thật ra vẫn luôn là cậu, mà không phải cửa hàng này của tôi. Bọn họ chỉ muốn thông qua việc đả kích tôi mà cướp cậu thôi. Trần Bình sớm nhìn ra chiêu trò của bọn họ, dù sao Trần Bình là sư phụ của đối phương, nhất định là thân phận cực kỳ khác người mới đúng. Một khi người của Luyện Đan Tông biểu diễn ra tài lực và vật lực của mình, cộng thêm thực lực cá nhân mạnh mẽ, sau đó nhất quyết sẽ giải quyết xong việc này. Không có ai chống cự được sức hút của những thứ vật chất kia, cho nên bọn họ tin Cổ Nhạc Nhạc nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng không ngờ Cổ Nhạc Nhạc lại kiêu ngạo thế, không chỉ không hề có ý thỏa hiệp mà còn trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài. Cảm giác sỉ nhục này không ai chấp nhận được cả. Trương Đức Thủ mang theo vẻ tức giận trở về tông môn, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, nóng lòng muốn chạy khỏi nơi này. Người xem náo nhiệt chung quanh đã không ngừng chê cười anh ta, cho nên anh ta không thể tiếp tục làm xấu mặt tông môn được. Nếu để cho người của tông môn biết chuyện xấu hổ hôm nay thì anh ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nghĩ đến những hình phạt tàn khốc kia của tông môn, Trương Đức Thủ không nhịn được lộ ra vẻ thống khổ. Trương Đức Thủ vừa mới trở lại tông môn thì gặp đại trưởng lão. Bây giờ đại trưởng lão vô cùng sốt ruột, ông ta chỉ muốn nhanh chóng bỏ Cổ Nhạc Nhạc vào trong túi thôi. Sao rồi, chuyện kia làm xong chưa? Có phải cái tên nhóc đó đã cảm động đến rơi nước mắt không? Đại trưởng lão nghiêm túc hỏi, thậm chí ông ta đã nghĩ đến dáng vẻ tức chết của sư phụ đối phương. Nghe vậy, trên mặt Trương Đức Thủ lộ ra vẻ khó xử. Đại trưởng lão, chuyện này khác với tưởng tượng của chúng ta. Nói đến đây, nét mặt anh ta cũng trở nên khó coi, dường như rất xấu hổ về việc này. Nhìn biểu cảm của đối phương, sắc mặt đại trưởng lão cũng xấu đi. Ông ta nặng nề đập một cái vào người Trương Đức Thủ, yêu cầu đối phương nhanh chóng nói ra. Đã xảy ra chuyện gì thì tranh thủ nói cho tôi. Tôi thật muốn biết đám nhãi danh ngang ngược kia có thể làm ra cái gì. Lúc trước, đại trưởng lão cũng tham gia thu nhận môn đồ. Ông ta cũng thấy được Trần Bình kiêu ngạo cỡ nào, cho nên không hề có nửa điểm ấn tượng tốt với Trần Bình. Nếu như chuyện này xảy ra biến cố, đây tuyệt đối là từ Trần Bình quấy phá mà ra. Chẳng lẽ cậu không dùng chiêu mà tôi đã nói với cậu à? Cậu tìm người vu oan cửa hàng của họ, nói cửa hàng họ có vấn đề. Theo đại trưởng lão, Trần Bình sợ nhất chính là cửa hàng xảy ra chuyện. Một khi danh tiếng bị hủy, vậy tiếp theo anh sẽ thua lỗ rất nhiều tiền, rồi trực tiếp đứng trên bờ vực phá sản. Còn đệ tử thì đương nhiên sẽ không đi theo anh ta nữa. Bây giờ những đệ tử này cực kỳ thông minh, đại nạn đều lo riêng phần mình. Một khi tông môn xảy ra chuyện, rất nhiều đệ tử sẽ lựa chọn đến nương nhờ một tông môn lớn hơn, thỉnh cầu được che chở. Cho nên một khi Trần Bình xảy ra chuyện, nhất định cô Nhạc Nhạc sẽ chọn luyện đan tông. Đại trưởng lão, chuyện này nói ra tương đối phức tạp. Đối phương không chỉ ám toán chúng tôi, thậm chí ngay cả thời gian đi tung tin đồn chúng tôi cũng không có, đã bị người ta trực tiếp đuổi ra ngoài. Đây đúng là khinh người quá đáng. Cậu ta hoàn toàn không thèm coi tông môn chúng ta ra gì. Nói đến đây, Trương Đức Thủ cũng không nhịn được mà khóc ròng, dường như cực kỳ bất mãn với việc này. Nghe vậy, vẻ mặt đại trưởng lão càng thêm khó coi, không ngờ Trần Bình lại dám phách lối đến vậy. Cậu ta còn nói gì khác không? Đại trưởng lão có chút khó chịu lên tiếng. Ông ta cảm thấy chuyện này đúng là làm cho người ta đau đầu. Nhiều năm như vậy rồi, chưa từng thấy một đám người dám khiêu chiến thế này với mình. Cậu ta nói, tông môn chúng ta vốn chẳng là gì, chỉ là một lũ phế vật thôi. Còn nói, đan dược chúng ta luyện ra đều là rác rưởi, vốn không sánh bằng đan dược cạn bã mà bọn họ chế ra. Hơn nữa, còn dùng đủ loại từ ngữ khó nghe, nhục mạ trưởng lão của tông môn chúng ta. Còn có tông chủ, đúng là buồn nôn, tôi không hình dung nổi nữa. Lời vừa dứt, đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Ông ta chưa từng nghĩ tới lại có người dám nhục nhã tông môn của mình như vậy. Được lắm, cái thằng nhãi này dám nhục mạ tôi thấy là nó chán sống rồi. Tìm mấy người lợi hại đến đập cửa hàng của cậu ta đi. Đến lúc đó, nếu cấp trên có truy cứu trách nhiệm thì tôi sẽ gánh hết. Điểm này, cậu cứ yên tâm. Đại trưởng lão lập tức quay người về báo cáo chuyện này. Dù sao cũng liên quan đến tôn nghiêm của tông môn, bọn họ không thể nào để Trần Bình muốn làm gì thì làm được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 139 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.